xem lại Quy 2 chương 24. Nguyễn Lữ, người dẫn nhóm công chúa đến gặp tộc Lạc Việt. Xem lại Quy 2 chương 46, 47. 48. 1. Nghề nghiệp thánh sứ không được coi trọng ở Xích Quỷ. Xem lại Quy 2 chương 24 và 46. 2. Cao Khánh có ý định thâm nhập thị trường Đông Thổ. Trần Độ đã đề cập chuyện này trong vụ trao đổi với Đông Hoàng. Xem lại Quy 3 chương 7, cách chương.